Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 71, kho lưu trữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà lưu trữ là một tầng lớn, giống như một cái móc áo. Mục đích chính của việc xây dựng nơi trú ẩn là để giữ các thiết bị như máy móc, khí cầu và các loại. Họ cũng sử dụng nó như một căn phòng tạm thời để chứa đồ cho lữ khách. Quinn đã rời khỏi tòa nhà kia và bắt đầu chậm rãi đi đến phòng lưu trữ. Anh không biết khi nào mặt trời mọc và cần một nơi để ở lại qua đêm. Sau khi chiến đấu với đám chuột khổng lồ, anh cảm thấy hơi mệt. Không chỉ vậy mà anh ấy còn hy vọng rằng mình có thể bắt gặp một số kho báu tại nhà kho. Anh ta chỉ không thể nhìn thấy nhược điểm của việc cố gắng tiếp cận tòa nhà. Trên đường đi, anh ta bước đi cẩn thận để đảm bảo rằng không báo động thêm bất kỳ con thú nào trong khu vực. Khi anh ta đi qua hết tòa nhà này đến tòa nhà khác, anh phát hiện ra một vài con chuột đang ăn gì đó ở giữa đường. Chết tiệt ở khắp mọi nơi, giống như chuột đã trở lại trái đất. Quinn nghĩ, nếu chỉ có một con chuột thì có lẽ anh đã chọn đối đầu với nó, nhưng trong khi có ba con chuột ngoài đường, anh không muốn mạo hiểm. Điểm kinh nghiệm thu được từ việc giết một con thú rất hấp dẫn nhưng để chiến đấu với ba con cùng một lúc, có nghĩa là có khả năng anh ta sẽ phải sử dụng huyết đạn hoặc ít nhất là kỹ năng vuốt máu của mình. Quinn tiếp tục đi về phía tòa nhà lưu trữ cho đến khi cuối cùng anh cũng đến nơi. Ở phía trước, có hai cánh cửa thép lớn trượt mở. Sợ rằng nó có thể gây ồn ào và thu hút sự chú ý không mong muốn. Anh quyết định đi vòng quanh tòa nhà để xem có lỗ hổng hay lối vào nào khác không. Sau khi đi vòng quanh tòa nhà, anh ta không gặp may mắn như vậy nhưng khi gần đến phía sau tòa nhà, anh ta bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Anh từ từ bò xuống một bên để đảm bảo không gây ra tiếng động. Tựa lưng vào tường, nó thò đầu ra nhìn, hình như còn một con chuột khổng lồ nữa, chỉ có con này là kêu anh ép và nằm ngửa đau đớn. Tiếng kêu của nó yếu ớt và anh tự hỏi nó đã ở đó bao lâu rồi. Sau khi chờ đợi một lúc, không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật nào khác. Anh ta bước ra từ một bên bức tường và bước đến chỗ chuột khổng lồ đang bị thương trên lưng. Khi tiến lại gần, nó gầm gừ với Quinn và cố gắng giơ móng vuốt của nó ra, nhưng các đòn tấn công quá chậm và con quái vật hầu như không thể di chuyển. Vẫn cố giết tao ngay cả trong tình trạng này sao? Quinn nghĩ, khi anh ta đến gần hơn. Con quái vật tiếp tục vung tay về phía Quinn mặc dù nó không thể di chuyển. Chân của nó đã bị thứ gì đó nghiền nát và nó có một vết thương lớn trên bụng. Hãy để tao đưa mày thoát khỏi nỗi đau này. Anh ta bước đến chỗ con thú và chỉ với một cú đánh vào đầu nó đã chết. LT, đã đạt được 100 điểm kinh nghiệm. CT, LT, 1140, 1600 điểm kinh nghiệm. CT, khi Quinn nhìn ra phía sau tòa nhà. Anh có thể thấy một cái lỗ nhỏ ở một trong các góc. Con chuột này có ra từ đó không? Trước khi bước vào, anh ta nuốt nước bọt với ý nghĩ rằng có lẽ thứ gì đó làm chuột bị thương có thể ở bên trong. Bò trườn về phía trước, anh ta đã đến được cái lỗ và cố gắng thò đầu vào. Nó đủ lớn để một người có thể chui lọt nhưng điều anh ta sợ là ở bên trong tòa nhà. Nếu anh bước vào tòa nhà thì có thể có hàng trăm thứ như vậy hoặc thứ gì đó mạnh hơn cả chuột khổng lồ. Quinn bò tới lối vào của cái lỗ và bắt đầu nhìn vào đống đồ đạc. Mặc dù không có nguồn sáng và hoàn toàn không có ánh sáng từ mặt trăng. Tầm nhìn của anh cho phép anh nhìn rõ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dò xét khu vực một lúc, có vẻ như không có gì bên trong, nhưng tất nhiên, anh không thể chắc chắn. Anh ấy đã nghĩ về nó một lúc nhưng cuối cùng, khả năng nhận được vũ khí quái thú mới hoặc thứ gì đó tuyệt vời quá hấp dẫn đối với anh ấy. Anh ta chui qua cái lỗ và chui vào đống đồ đạc. Khi đứng dậy, anh nhanh chóng thất vọng vì tình trạng của nó. Gần như mọi thứ bên trong đã bị phá hủy và chỉ còn lại những đống sắt vụn và rác rưởi. Không có thiết bị, máy móc và không có vũ khí quái thú. Những gì còn lại đã không thể được sử dụng. Tuy nhiên, tòa nhà rất lớn và Quinn sẽ không từ bỏ mục đích ban đầu của mình. Anh ấy bắt đầu đi vòng quanh đống đồ một lúc cho đến khi cuối cùng, có một chiếc xe tải nằm trong góc. Thật khó để biết nó lớn bao nhiêu. Anh bước lên và có một cánh cửa thép duy nhất với một thiết bị mật mã bên cạnh. Cánh cửa là cấp độ quân sự, có nghĩa là ngay cả những người có siêu năng cũng khó phá vỡ nó. Có lẽ đó là lý do tại sao cho đến nay không ai có thể vào kể cả những con thú. Nhưng anh ta thấy rõ ràng rằng bất cứ thứ gì trong thùng chứa vẫn chưa bị phá hủy và rất có thể bất cứ thứ gì bên trong đều là những thứ quan trọng đáng để khóa lại. Mình có nên thử dùng búa đập vào nó không? Quinn nhìn quanh, trần nhà cao và mái che làm bằng kim loại. Nếu anh ta thực hiện đòn búa ở một nơi như thế này, âm thanh sẽ chỉ vang vọng. Tuy nhiên, Quinn không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, Tất cả những gì đứng trước mặt anh và kho báu của anh là một cánh cửa duy nhất. Phải có một cái gì đó anh ta có thể làm. Anh nhìn vào mật khẩu ở bên cạnh và nhấn 4 chữ số ngẫu nhiên trước khi nhấn nút nhập. Tiếng kêu bíp, tất nhiên, mình không may mắn như vậy. Quyên nghĩ, hiện tại, Quyên đang tuyệt vọng và muốn thử mọi thứ. Anh nghĩ có lẽ nếu anh sử dụng kỹ năng kiểm tra có thể nó sẽ cung cấp cho anh một số thông tin. LT, kiểm tra, CT, LT, một máy mật mã được liên kết với một cánh cửa thép. Nhập đúng tổ hợp vào cửa sẽ mở thành công. CT, ngay khi Quyên chuẩn bị bỏ cuộc, một âm thanh thông báo khác vang lên trong đầu anh. LT, kỹ năng kiểm tra hiện là cấp 2. CT, LT, kỹ năng kiểm tra giờ sẽ hiển thị thêm thông tin về đồ vật, con người, vật phẩm, V, CT. Kể từ khi kỹ năng vuốt máu của anh ấy thăng cấp, Quyên chắc chắn rằng các kỹ năng khác cũng có thể thăng cấp nhưng anh ấy chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về kỹ năng kiểm tra của mình khi sử dụng nó. Nhìn vào ổ khóa một lần nữa, tâm trí mách bảo anh hãy thử đi. LT, kiểm tra, CT, LT, một máy mật mã được liên kết với một cánh cửa thép. Nhập đúng tổ hợp vào cửa sẽ mở thành công. Vui lòng chạm vào khóa để biết thêm thông tin. CT, Quyên sau đó làm theo kỹ năng kiểm tra của mình và chạm vào ổ khóa. Không có gì xảy ra nhưng sau đó, anh ta sử dụng kỹ năng kiểm tra một lần nữa. LT, một máy mật mã được liên kết với một cánh cửa thép. Nhập đúng tổ hợp vào cửa sẽ mở thành công. Tổ hợp của cửa là 2.536.725.364. CT, Quyên ngay lập tức kiểm tra con số mà hệ thống đã cung cấp cho anh ta. Tiếng kêu bíp, ca chắc, sau đó, cánh cửa phát ra âm thanh mở khóa và bật mở. Cách chương.